Thiên sứ của chiến binh, chương 7, góc truyện audio.com. Khi tỉnh dậy, Kiwi chỉ có thể nhìn thấy vòng ngực rộng lớn của một người đàn ông bao quanh nàng là hơi ấm và hai vòng thép mà nàng nhận ra đó là vòng tê nàng buộc ra tiếng kêu bực tức. Thật phí công nàng giữ khoảng cách với Alaric Maccabe, cả đêm anh ta kéo nàng sát vào người đến mức không còn chút kẽ hở nào. Nàng ngọ nguậy đưa tay lên sờ trán anh ta, sau đó nhíu mày, mím môi lại vì lo lắng. Anh ta vẫn còn nóng ran làm nàng thấy lo lắng, bất an. Kiwi cựa quậy và ngước nhìn lên bầu trời. Nơi ấy chỉ vừa sáng lên những ánh bình minh đầu tiên. Quanh nàng, mọi người đã lục đục thức giấc lặng lẽ đi lại tới lui chuẩn bị ngựa và thu dọn đồ đạc. Thoáng thấy bóng lãnh chúa Maccabe, nàng khẽ cất tiếng gọi. Anh ta dừng lại và sau đó bước tới chỗ Alaric. Chúng ta phải nhanh lên, nàng nói, anh ấy cần một căn phòng ấm áp. Không khí ẩm thấp lạnh lẽo này không làm anh ấy khá hơn được. Sáng nay cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm. Được, chúng ta sẽ đi ngay lập tức. Vùng đất Maccabe không còn xa nữa. Khoảng gần trưa là về tới pháo đài rồi. Khi Ewan bỏ đi, Kiwi thả mình tựa vào chàng chiến binh để hơi ấm của anh ta thấm vào da thịt mình. Nằm trong vòng tay anh ta thật dễ chịu làm sao. Nàng thở dài, đặt tay lên ngực Alaric. Khỏe lên đi chiến binh à. Nàng thì thầm, tôi mà không làm anh khỏe lại được thì sẽ không yên với anh em nhà anh đâu. Tôi chịu đủ rắc rối rồi đấy. Từ giờ tôi chỉ mong được sống yên ổn thôi. Thưa cô, đã đến lúc lên đường. Giọng co mắc vang lên, nàng quay lại, ngước nhìn người lính. Sự sốt ruột của anh ta khiến nàng khó chịu. Làm như, nàng chỉ muốn nằm đây cả ngày vậy. Ánh mắt nàng chỉ thẳng xuống vòng tay Alaric đang bao quanh người mình rồi lại nhìn co mắc. Chẳng mấy chốc co mắc với sự hỗ trợ của Callan, nhẹ nhàng đưa Alaric lên chiếc cáng hôm qua. Kiwi chỉ vừa kịp đứng dậy đã bị ném ngay cho anh chàng Gannon đã yên vị trên lưng ngựa. Nàng cáo kỉnh, bật người đập vào ngực người lính. Tôi mong các anh đừng ném tôi tới lui như phóng lau nữa. Tôi dư sức tự cưỡi ngựa một mình. Gannon phì cười, đi thế này nhanh hơn nhiều, cô gái à, chúng tôi đặt cô ở đâu thì hãy cứ ở yên đó, như thế sẽ không có rắc rối gì cả. Nàng ném cho anh ta cái nhìn phẫn nộ trước khi chịu ngồi yên trên lưng ngựa cho cuộc hành trình ngắn sắp tới. Gió đã nổi lên và Kiwi dám thề rằng tuyết sắp rơi. Bầu trời xám xịt giăng đầy những cụm mây căng mọng, sẵn sàng chút nước xuống bất cứ lúc nào. Nàng rùng mình khi đoàn người, ngựa đều tiến về phía trước. Gannon một tay kéo chặt tấm chăn quanh người nàng, còn tay kia điều khiển ngựa. Đầy vẻ biết ơn, nàng nắm chặt lấy mép chăn và ngã ra dựa vào anh ta mong tìm thêm chút hơi ấm. Cạnh bên, lãnh chúa Maccabe dừng ngựa và ra lệnh cho co mắc đi trước để báo tin trở về cho pháo đài. Tiếng reo hò của binh lính dậy vang quanh nàng. Họ đã đặt chân vào lãnh địa của gia tộc Maccabe. Hãy đảm bảo rằng vợ ta có mặt trong pháo đài ở đúng nơi dành cho cô ấy. Lãnh chúa căn dặn co mắc. Co mắc thở dài chán nản và các chiến binh khác nhìn anh ta cưỡi ngựa đi với ánh mắt thương hại. Gannon cười thành tiếng khiến Kiwi quay lại nhìn với vẻ tò mò. Gannon lắc đầu, lãnh chúa giao cho co mắc một nhiệm vụ bất khả thi, anh ta biết điều đó. Phu nhân Maccabe không tuân thủ ý muốn của lãnh chúa sao? Xung quanh họ rộ lên nhiều tiếng cười, ngay đến Callan cũng lộ vẻ buồn cười trước câu hỏi của nàng. Sẽ là bất trung nếu tôi trả lời câu hỏi của cô. Gannon trang nghiêm đáp, Kiwi nhún vai, góc truyện audio.com. Kinh nghiệm cho nàng biết khi phụ nữ mang thai, họ thường trở nên cứng đầu hơn. Quanh quẩn mãi trong mấy bức tường của pháo đài có thể khiến bất kỳ thai phụ nào nổi điên. Vậy nên, nàng có thể thông cảm với việc lãnh chúa phu nhân thỉnh thoảng muốn có chút tự do. Một giờ sau, họ tới đỉnh dốc Kiwi nhìn xuống hồ nước đen ngòm trải ngang thung lũng, chảy dài đến những ngọn đồi sừng sững. Nép mình trong khúc quanh là một pháo đài đang trùng tu giang dở, nói đúng hơn là đổ nát, tuy có vẻ những người lính đã cực lực dựng lại các bức tường thành. Gia tộc Maccabe dường như đang trong thời kỳ khó khăn. Dù bản thân không thể gọi là giàu có gì nhưng nàng luôn sống tự túc và chưa từng bị đói. Như đọc được suy nghĩ của nàng, lãnh chúa bắn cho nàng một cái nhìn đanh thép. Cô sẽ được no đủ trên đất Maccabe, miễn là hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô sẽ được đền đáp hậu hĩnh bằng nơi ở và thực phẩm. Nàng suýt khịt mũi, lời lẽ thật văn hoa cứ như họ mời mọc nàng về đây. Nhưng lôi nàng ra khỏi chăn ấm vào lúc tờ mờ sáng thì khó có thể coi đó là một lời mời được. Mọi người làm việc trong cả mùa đông ư, thưa lãnh chúa. Nàng cất tiếng hỏi khi họ thả dốc hướng đến cây cầu bắt qua mặt hồ, dẫn vào sân trong của pháo đài. Ewan không trả lời, anh ta dồn toàn bộ sự chú ý về phía trước, đôi mắt sắc bén xem xét từng chi tiết. Dường như anh ta đang tìm kiếm ai đó. Khi đã vượt qua cầu, Kiwi có thể thấy quang cảnh sau bức tường đá. Các chiến binh đều đã tập hợp với vẻ lo âu khắc sâu trên nét mặt. Phía sau họ phụ nữ và trẻ em cũng có mặt im lặng và chờ đợi. Lúc cả đoàn tiến vào sân, Ewan cau mày, buộc ra tiếng thở dài não nề. Nhìn theo ánh mắt của anh ta, Kiwi thấy một phụ nữ bụng bầu vượt mặt hấp tấp len qua các chiến binh đang đứng nghiêm trang. Bám sát gót cô ta là một anh chàng trông rất bơ phờ. Ewan, người phụ nữ ấy kêu toáng cả lên. Alaric đã gặp chuyện gì? Ewan xuống ngựa đúng lúc cô ta đến bên chiếc cáng. Merin, đã bảo nàng phải ở trong tháp chính mà. Ngoài này vừa lạnh vừa không an toàn. Merin ngước lên trao cho Ewan ánh nhìn dữ dội không kém. Chàng phải đưa cậu ấy vào trong để tiện bề chăm sóc. Cậu ấy trông không khỏe chút nào. Ta có đưa về đây một người chăm nom cho cậu ấy. Ewan dịu giọng, Merin quay phắt lại nhìn những người chiến binh từ từ xuống ngựa. Và khi ánh mắt nhìn lại nơi Kiwi, Merin nhướng mày ngạc nhiên. Cô nheo mắt khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu hơn. Cô ta đủ khả năng chăm sóc vết thương cho Alaric không? Vừa nghe đứt câu nói ấy, Kiwi nhổm lên vùng thoát khỏi vòng tay Ganon. Anh ta thả nàng xuống và ngay khi chân chạm đất Kiwi phẫn nộ đối mặt với Merin. Xin thưa với cô là thường xuyên có người tìm đến tôi vì tài chữa bệnh của tôi đấy. Hơn nữa, tôi không hề muốn đi cùng lãnh chúa Maccabe. Tôi không được lựa chọn. Tôi có đủ khả năng không ư? Tất nhiên là đủ rồi. Nhưng đáng ra cô nên hỏi là tôi có bằng lòng chăm sóc vết thương cho Alaric không? Merin chớp mắt kinh ngạc rồi nhíu mày bối rối rồi quay ngay sang chồng mình đang trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kiwi. Ewan, điều đó là thật ư? Chàng bắt cóc cô gái này à? Ewan bặm môi, hầm hè. Anh chỉ thẳng vào Kiwi và ra hiệu cho nàng bước tới. Kiwi khép chặt hai chân để đầu gối không run lẩy bẩy. Nàng sẽ không để lộ sự sợ hãi ngay cả khi đang chết khiếp. Cô phải ăn nói lễ phép với phu nhân Maccabe. Cô có hai lựa chọn, góc chuyện audio.com, chấp nhận số phận hoặc là chết, và nếu cô còn thể hiện thái độ bất kính với vợ ta một cách trắng trợn như vậy nữa, cô sẽ phải ân hận đấy. Ta không có thời gian cho cái thói ưa hờn giận đâu. Tính mạng của em ta đang ngàn cân treo sợi tóc. Cô sẽ chăm sóc cậu ấy và không được bực dọc với trách nhiệm của mình. Rõ chưa? Kiwi ngậm miệng, mím chặt môi để không thốt ra những điều mình thực sự muốn nói. Nàng chỉ gật đầu cộc lốc. Merin đưa mắt qua lại giữa Kiwi và chồng mình, rõ ràng không hiểu gì cả. Ewan, chàng không thể bắt cóc người con gái này. Nhà cô ta thì sao? Gia đình của cô ta nữa? Chắc chắn phải có cách khác chứ? Ewan nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ mình, cử chỉ đó không lọt khỏi mắt Kiwi. Nét mặt anh ta thậm chí trở nên dịu dàng. Anh ta thật sự rất yêu cô ấy. Kiwi muốn thở dài nhưng cố kìm lại. Trong khi chúng ta cứ mãi đứng đây tranh cãi thì tình trạng của Alaric càng tệ thêm đi. Nào, nhanh lên, phòng của cậu ấy đã được chuẩn bị xong nên binh lính có thể khiêng cậu ấy vào đó. Kiwi sẽ cần có các vật dụng. Hãy đảm bảo rằng cánh phụ nữ sẽ mang đến những gì cô ấy cần để chăm sóc Alaric. Cô ấy cũng cần có một căn phòng. Sắp xếp cho cô ấy ở ngay cạnh phòng Alaric để tiện bề chăm sóc. Giọng anh ta gắt gỏng nhưng vẻ mặt hoàn toàn trái ngược. Merin nhìn về phía Kiwi với đôi mắt đầy vẻ hối tiếc. Kiwi dám chắc ánh mắt ấy ngầm ẩn chứa lời xin lỗi. Sau đó, Merin vội vã quay trở lại pháo đài, cất giọng to gọi Matt đi. Ngay khi vợ mình vừa đi khuất, Ewan quay lại phía Kiwi, nét mặt thật đáng sợ. Cô sẽ phải một mực tuân lệnh ta, làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giúp Alaric và vợ ta khi cô ấy vượt cạn. Kiwi nuốt khan và gật đầu. Ewan thô bạo quay phắt đi và ra hiệu cho binh lính khiêng Alaric vào trong tháp chính. Trong giây lát Kiwi đứng ngây người ở đó, không biết phải làm gì. Ganon huýt nhẹ vào khuỷu tay nàng, ra hiệu cho nàng đi theo nhóm lính. Anh ta theo sát phía sau, chỉ cách nàng một bước chân trong suốt đường lên cầu thang quanh co chật hẹp. Anh ta kéo nàng đứng lại bên ngoài cửa phòng cho đến khi binh lính khiêng Alaric trở ra hết rồi mới dẫn nàng vào. Merin và một người phụ nữ lớn tuổi hơn đứng cạnh lò sưởi rực sáng ánh lửa. Căn phòng vẫn còn rất lạnh vì lửa chỉ vừa được nhóm. Ewan đứng cạnh giường của Alaric và sốt ruột ra hiệu cho Kiwi. Nói với Matt đi những thứ cô cần, hãy xem vết thương của cậu ấy và đảm bảo không mũi khâu nào bị toạc ra đấy. Nàng lại ngậm chặt miệng để dập dắt ham muốn quát lại Ewan rằng nàng biết rõ phải làm gì, không cần anh ta chỉ bảo. Kiwi chỉ gật đầu một cách dứt khoát và chen qua anh ta, đến chỗ Alaric nằm. Nàng đặt tay lên trán Alaric phấn khởi bởi anh ta không còn nóng hổi như trước. Phơi mình ngoài giá rét trên suốt chặng đường dài có lẽ đã góp phần làm anh ta hạ nhiệt, nhưng bây giờ ở trong bốn bức tường ấm áp nàng ắt phải bận tâm đến việc anh ta có thể sốt cao trở lại. Cậu ấy sẽ khỏe lại chứ? Merin lo lắng hỏi, Kiwi quay sang lãnh chúa phu nhân. Vâng, tôi sẽ không để tình hình xấu đi. Người phụ nữ bên cạnh Merin nhướn mày. Cô còn trẻ mà ngạo mạn thật đấy, cô gái. Ngạo mạn ư? Kiwi thực sự ngạc nhiên trước sự nhận xét đó. Tôi chưa bao giờ thấy mình ngạo mạn cả, nhất là khi mạng sống của người khác đang phụ thuộc vào tôi. Tôi thấy những gì mình làm rất khiêm nhường, lúc nào tôi cũng e sợ không thể chăm sóc cho người bệnh. Tôi có cứng đầu thật chứ không phải ngạo mạn. Góc chuyện audio.com, tôi sẽ không để ai phải chịu tổn hại nếu tôi đủ sức ngăn chặn điều đó. Merin mỉm cười thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, rồi siết chặt tay Kiwi. Ngạo mạn hay tự tin tôi không quan tâm. Tôi thấy được trong mắt cô sự quyết tâm và tôi biết cô sẽ không để Alaric chết. Tôi rất cảm ơn vì điều đó, thưa cô. Nếu cô giúp Alaric khỏe lại, tôi nguyện suốt đời ghi lòng tạc dạ. Má Kiwi nóng bừng lên trước lời ngợi khen. Xin cứ gọi em là Kiwi. Vậy phải gọi chị là Merin nhé. Kiwi lắc đầu. Ồ, không được đâu ạ, thưa phu nhân. Lãnh chúa sẽ không thích việc ấy. Merin cười khúc khích. Yuan khẩu xà tâm Phật đấy. Anh ấy có vẻ thô lỗ cộc cằn, nhưng đích thực là người chính trực. Kiwi nhướn mắt một cách tinh quái. Merin đỏ mặt, những gì anh ấy đã làm thật đáng trách. Chị không thể tưởng tượng được anh ấy nghĩ gì nữa. Có lẽ tình thương anh ấy dành cho Alaric đã làm lu mờ mọi thứ. Em cho rằng chính tình thương dành cho chị mới khiến lãnh chúa mù quáng. Kiwi thẳng thừng, chị ư? Kiwi đưa mắt nhìn xuống bụng bầu của Merin. Lãnh chúa định giữ em lại để đỡ đẻ cho chị. Ôi trời, Merin thẳng thốt, chồng chị rối trí mất rồi. Anh ấy không thể đi bắt cóc người khác vì lo ngại cho sự an toàn của chị được. Thật điên lên mất thôi. Kiwi mỉm cười, một người chồng tốt đấy chứ, hết lòng lo cho vợ mình. Sau khi được gặp chị, em muốn ở lại đây trong mùa đông để đón đứa bé chào đời bình an vô sự. Cô thật tốt bụng, Kiwi à. Maddy xen vào, chúng tôi cần một lang y mát tay. Lorna đã qua đời cách đây vài tuần, còn lãnh chúa chỉ giỏi việc khâu vết thương nhưng không dành về thảo dược thuốc thang, cũng không có kinh nghiệm đỡ đẻ. Kiwi lại nhấn mắt, lãnh chúa từng làm lang y cho gia tộc sao? Yuan khâu vết thương bị tên bắn cho chị. Merin nói, anh ấy làm rất tốt đấy. Cho chúng tôi biết cô cần gì nào. Maddy thúc giục, tôi đảm bảo cô sẽ nhận được sớm nhất có thể. Kiwi suy nghĩ trong giây lát rồi quan sát người chiến binh đang ngủ. Nàng cần một loạt các loại thảo mộc và rễ cây, nhưng muốn tự tay tìm kiếm. Nàng không nghĩ người khác có thể nhận biết được những thứ thảo mộc nàng sử dụng. Nàng chỉ nhờ Maddy mang đến nước, băng gạc và súp để Alaric có chút chất bổ vào người. Duy trì sức khỏe cho anh ta là điều quan trọng. Người yếu đuối thì không thể đẩy lùi bệnh tật như một chiến binh mạnh mẽ cường tráng được. Nàng chỉ dẫn Maddy những điều cần làm cho Alaric trong lúc nàng vắng mặt. Nhưng em đi đâu? Merin nhíu mày thắc mắc. Em phải đi hái các loại rễ cây và thảo mộc cần thiết để bào chế thuốc. Nếu không đi ngay bây giờ thì phải đợi đến ngày mai và e rằng như thế sẽ muộn mất. Yuan không thích vậy đâu. Merin nói khẽ, anh ấy rất cứng rắn về việc đi ra khỏi các bức tường thành của pháo đài. Nếu lãnh chúa muốn em trai mình sống sót thì đừng có làm ầm lên. Maddy cười tâu toét, dường như lãnh chúa của chúng ta tìm thấy địch thủ xứng tầm rồi đấy, Kiwi à, vậy có người đi cùng sẽ tốt hơn. Merin nói, chị đi với em nhé, chị muốn được thả bộ, hít thở không khí trong lành biết chừng nào, nhưng Ewan sẽ không ngừng dày già về việc đó. Kể cả bước chân ra khỏi pháo đài chị cũng không được phép à, Kiwi hoài nghi. Merin thở dài, không như em nghĩ đâu. Không phải Ewan độc đoán mà chỉ là lo lắng chính đáng thôi. Gia tộc Maccabe có rất nhiều kẻ thù, và chị còn là mục tiêu của bọn chúng cho đến khi hạ sinh đứa bé này bình an vô sự. Góc chuyện audio.com, khi Kiwi vẫn không thôi trố mắt nhìn với vẻ hoang mang, Merin buột ra tiếng thở dài. Chuyện dài lắm, có thể đêm nay chị sẽ kể hết cho em nghe khi chúng ta trông chừng Alaric. Ồ không, thức canh Alaric không phải nhiệm vụ của chị, anh ấy sẽ ổn với sự chăm sóc của em. Phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi thật nhiều, vậy chị sẽ ngồi với em chốc lát để giết thời gian. Dù sao chị cũng không ngủ được vì lo cho Alaric, Kiwi mỉm cười, vậy thì tốt, bây giờ xin phép chị, em phải đi ngay trước khi trời tối. Maddy, lo liệu các vật dụng cần thiết và làm như Kiwi chỉ dẫn nhé. Tôi sẽ đi với cô ấy xuống sân và yêu cầu Gannon cùng Cormac hộ tống cô ấy trên đường hái thuốc. Ewan sẽ không cho phép có gì sơ suất, tôi chắc chắn thế. Maddy tủm tỉm, phu nhân thật hiểu rõ lãnh chúa. Sau đó, Maddy quay lưng, vội vã ra khỏi phòng. Kiwi sờ trán Alaric lần nữa trước khi theo Merin rời đi. Như Kiwi đoán trước, lãnh chúa chỉ bị thuyết phục khi nàng nói rằng nếu không có đủ những thứ cần thiết sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Alaric. Lãnh chúa miễn cưỡng cử ba người lính đi cùng nàng, cả ba đều không hề vui vẻ trước công việc vặt vãnh này. Họ không bao giờ thích trông chừng phụ nữ. Merin thì thầm bên cạnh Kiwi, chị là ngọn nguồn gây đau khổ của họ vì họ thường xuyên bị giao nhiệm vụ bảo vệ chị. Kiwi cười tâu toét, em đã nghe nhiều về chị trong suốt cuộc hành trình. Merin quắc mắt, nói sau lưng chị như thế thật bất trung. Họ chỉ nói bóng gió thôi. Kiwi chữa lại, và Gannon từ chối trả lời câu hỏi thẳng thừng của em. Anh ta nói làm vậy là bất trung. Merin bật cười khiến đám binh lính cau mày khó hiểu. Đi nào thưa cô, giọng Gannon đầy cam chịu. Vào rừng nhanh nhanh đi để chúng tôi còn mau chóng quay về. Đâu cần hành động như thể đang thực thi bản án tử hình thế. Kiwi lẩm bẩm, Merin khẽ cười, chị sẽ chờ em trong phòng Alaric nhé Kiwi. Trong lúc đó chị sẽ đảm bảo cho cậu ấy thoải mái và những chỉ dẫn của em được thực hiện đầy đủ. Kiwi gật đầu rồi nối gót phía sau nhóm chiến binh được lệnh bảo vệ nàng. Mặc dù, ban đầu phát cáu với ý nghĩ không thể một mình ra khỏi pháo đài nhưng nàng hơi xúc động trước việc mình được xem trọng đến mức có tới 3 chiến binh thuần thục đi theo hộ tống. Nàng chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn lúc này với 3 người đàn ông vạm vỡ bao quanh khi tất cả cùng vượt qua bức tường đá, hướng tới mảng rừng xa xa. Biết đâu đến pháo đài Maccabe không phải điều phiền phức như nàng vẫn nghĩ. Lãnh chúa phu nhân cũng không hề như nàng tưởng và bất kể tình huống gì mang Kiwi đến đây thì rõ là nàng đang được đối đãi tử tế. Nàng hoàn toàn có thể sẽ dần dà yêu mến cuộc sống tại đây. Xét cho cùng thì nàng cũng đâu có gia tộc nào để mà quay về nữa. Kiwi mím môi lắc đầu, làm gì có chuyện ngược đời như vậy, nàng toàn mơ mộng hão huyền những điều tốt đẹp cho bản thân. Lãnh chúa không đưa nàng đến đây vì lòng tốt. Anh ta cũng không mong mang lại cho nàng cảm giác nơi đây là nhà hay nàng là một thành viên quan trọng trong gia tộc của mình. Thứ lãnh chúa muốn là tài nghệ chữa bệnh của nàng. Không hơn không kém, nàng phải ghi nhớ như vậy. Khi nàng không còn đáp ứng mục đích đó thì có thể sẽ bị tống đi. Cuộc đời đã dạy nàng bài học rằng gia đình là khái niệm hay thay đổi. Cũng chẳng có lòng trung thành nào hết. Đã không thể trông đợi điều đó từ gia tộc của mình thì làm sao có thể mong chờ vào những người hoàn toàn xa lạ được. Nàng gật đầu dứt khoát với bản thân, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nàng cần kéo bản thân về với thực tại và nhìn nhận nhiệm vụ của mình một cách khách quan hơn. Nàng là tù nhân, chỉ thế thôi, quên đi điều đó sẽ khiến nàng gánh chịu thêm nhiều nỗi thất vọng ê chề mà thôi. Khách chương.